Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, cùng ban trưởng tình ý kéo dài. Tiết hoa dì rào, rừng cây vườn hoa ở giữa, tượng băng ngọc xây, giống như đồng thoại thế giới. Nơi này không có huyên náo, cũng không có người khác, mặt đất thật dày tuyết đọng trên. Chỉ có hai cái có chút xốc xếch dấu chân. Một mực kéo dài đến phía trước tĩnh mịch trắng như tuyết trong rừng. Lúc này, hai đạo nhân ảnh đứng ở bên trong. Đang gắt gao ôm cùng một chỗ. Hôn cùng một chỗ. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả. Dường như đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ban trưởng, biết sai rồi sao? Hồi lâu sau, miệng hai người mới tách ra. Lạc Phi hung hăng đối với nàng môi hồng cắn một cái. Cái trán dán vào trán của nàng. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hô hấp tương dung. Không biết. Mộ Thiên Tuyết thở hào hển. Ánh mắt như nước. Vểnh vểnh lên miệng. Lạc Phi hừ một tiếng. Hé miệng. Làm bộ thì muốn lần nữa hung hăng táp tới. Mộ Thiên Tuyết vội vàng thở dốc nói. Biết rõ. Biết rõ. Chỗ nào sai rồi. Lạc Phi cái chán mài cọ lấy chán của nàng nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, lại vểnh vểnh lên miệng nói. Ta không nên đi ra gặp ngươi. Ta cần phải vĩnh viễn trốn đi. Để ngươi gặp không đến. Vừa nói xong. A, một tiếng. Lạc Phi ôm eo nhỏ của nàng đem nàng bế lên. Ở trong rừng trong đống tuyết đi lòng vòng. Hung tợn nói. Tiểu bại hoại. Hôm nay tha cho không phải ngươi. Mộ Thiên Tuyết dán tại trong ngực của hắn, thân thể mềm mại xoay tròn, tóc dài bay múa, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của hắn, một mặt cũng không sợ cười nói, như thế nào tha cho không phải ta. Lạc Phi tiếp tục chuyển nói, trước tiên đem ngươi chuyển choáng, sau đó đem ngươi ném ở đất tuyết, giải quyết tại chỗ, ta muốn hô người, hô đi, la rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Nơi này cách lầu dạy học xa như vậy. Không ai sẽ tới nơi này. Ta muốn gọi điện thoại nói cho cha ta biết. Nói ngươi khi dễ ta. Hừ. Nhấc lên ngươi ba ba. Ta càng tức giận. Cha con các người hai vẫn luôn cùng một chỗ đúng hay không? Ngươi ba ba như vậy mắng ta. Ngươi đều không giúp ta. Quá phận. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi MIRS C không mét Android táo đồng đều có thể. Ai để ngươi phát những tin tức kia? Cái gì ta làm lớn? Nàng làm tiểu. Hừ. Cha ta không có tới một đao kết liễu ngươi đều là tốt. Vậy cũng là cố ý kích thích ngươi ba ba. Ngươi như thế cực kỳ thông minh. Không có khả năng không nhìn ra. Ta đương nhiên đã nhìn ra. Trong lòng ngươi vốn chính là nghĩ như vậy. Ban trưởng, ngươi đã từng đáp ứng ta sự tình. Cái kia thực hiện hứa hẹn a. Sự tình gì? Ngươi nói ở sinh nhật của ta lúc. Sẽ đem ngươi thơm thơm mềm mại 18 tuổi Mỹ thiếu nữ thân thể giao cho ta. Có sao? Ta mất trí nhớ. Không nhớ rõ. Không nhớ sao? Tốt, ta hiện tại liền để ngươi nhớ đến. A. Lạc Phi lập tức đem nàng đánh ngã ở thật dày tuyết đọng trên. Lập tức như sói đói chụp mồi loại nhào tới. Đem nàng đặt ở phía dưới. Bắt đầu làm bộ xé rách y phục của nàng. Mộ Thiên Tuyết nằm ở nơi đó. Trước ngực phập phồng. Trong miệng thở hào hển. Như mặt nước thanh tịnh con ngươi ôn nhu mà nhìn xem hắn. Mang trên mặt ý cười. Vẫn chưa ngăn cản cùng dãy giụa. Lạc Phi kéo ra trước ngực nàng áo lông khóa kéo. Chính muốn tiếp tục đùa lúc, đột nhiên nghĩ đến nàng vết thương trên người, vội vàng lại kéo lên, ghé vào trên người của nàng nói, ban trưởng, thương thế của ngươi đều xong chưa? Mộ Thiên Tuyết cười nói, cái gì thương tổn, ta không bị thương tổn. Lạc Phi đau lòng đem nàng từ trong đống tuyết bế lên, ôm vào trong ngực nói, còn gạt người, đến cùng có khỏe hay không? Mộ Thiên Tuyết dán tại trong ngực của hắn. Thanh âm ôn nhu mà nói. Tốt. Lạc Phi ôm thật chặt nàng. Ban trưởng. Ngươi quá ngu. Lạc gia gia hoàn toàn chính xác đối với ta rất trọng yếu. Nhưng ngươi đối với ta cũng trọng yếu giống vậy. Người nếu là thật ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Thiên Tiết gương mặt chôn ở trong ngực của hắn. Không nói gì. Ban trưởng, nói một chút ngươi rời đi về sau sự tình đi. Là ngươi ba ba đem ngươi mang đi. Đúng không? Ngươi vết thương trên người là làm sao tốt? Ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại thủ hộ học viện? Lại thế nào đột nhiên biến thành hai ba ban trưởng lớp đâu? Còn có, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi hồi phục Lạc Gia Gia, hồi phục Phong La, cũng là không hồi phục ta. Ta làm sai chỗ nào? Lạc Phi trong tim có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi. Ngoài rừng, Phong Tuyết vẫn như cũ. Trong rừng, hai người ôm nhau, lẫn nhau nói tâm sự, tình ý kéo dài, thẳng đến xế chiều lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, hai người mới lưu luyến không rời nắm tay, đi ra rừng cây. Đúng rồi ban trưởng, người trước khi đi nhắn lại, nói ngươi xem qua cha ta để lại cho ta lá thư này. Bên trong viết cái gì? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn nói. Ngươi không thấy? Lạc Phi lắc đầu, nói. Trong hộp gỗ căn bản cũng không có thư. Ta hoài nghi là Lạc Gia Gia đem nó ẩn nấp rồi. Ta hỏi nàng muốn qua. Nàng không cho. Nói đốt rụi. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Không nói gì thêm. Lạc Phi càng thêm hiếu kỳ. Ban trưởng, cha hỏi ngươi đâu? Cái kia trong thư đến cùng viết cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý nói với ta? Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Nhìn lấy hắn nói. Ta quên. Lạc Phi, sự kiện này ngươi cần phải hỏi Gia Gia tỷ. Thế nhưng là ta hỏi nhiều lần, nàng căn bản cũng không để ý đến ta. Lạc Phi một mặt cổ quái nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, trong thư nội dung cần phải theo ngươi không có bất kỳ quan hệ gì à? Ngươi làm gì không nói cho ta? Mộ Thiên Tiết một mặt vô tội nói. Ta thật quên đi, tên lừa đảo. Lạc Phi nắm tay nàng tâm, thấp giọng uy hiếp nói. Ngươi lại không nói cho ta. Tối nay muốn ngươi đẹp mặt. Mộ Thiên Tuyết không sợ hãi chút nào. Có Gia Gia tỷ, ngươi dám làm loạn sao? Lạc Phi lạnh hừ một tiếng nói. Luôn có nàng không có ở đây thời điểm. Nàng buổi tối tổng buồn ngủ à. Đợi nàng ngủ thiếp đi. Cũng là ngươi buồn bã cầu khẩn tha cho thời điểm. Mộ Thiên Tuyết gương mặt ửng đỏ. Lưu manh, ngươi mới buồn bã cầu khẩn tha cho đây. Lập tức lại nói. Ta tối nay không đi. Ta tối nay ở ký túc xá. Lạc Phi ánh mắt hùng hổ dọa người. Ngươi thử một chút. Có tin ta hay không đuổi tới túc xá đem ngươi bắt đi. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia thanh thuần kiều nộn gương mặt. Thấy hai bên không ai. Lại nhịn không được tiến tới bẹp hôn một cái. Nói. Ban trưởng. Cùng trường học xin đi. Học ngoại trú. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, lập tức nhìn về phía hắn nói. Học ngoại trú. Lạc Phi thần sắc tự nhiên, nắm bắt lòng bàn tay của nàng nói. Học ngoại trú, cùng ta cùng Lạc Gia Gia ngụ cùng chỗ. Nếu như vậy, về sau chúng ta liền có thể cùng tiến lên học ra về. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, giống như là nhìn sắc lang đồng dạng nhìn lấy hắn nói. Đơn giản là muốn cùng ta cùng tiến lên học tan học sao? Lạc Phi một mặt bình tĩnh gật đầu nói. Đương nhiên à, ngươi cho rằng đâu? Nói thật, Mộ Thiên Tuyết nắm hắn ở trong lòng bàn tay mình loạn động tay. Tăng thêm lực đạo, Lạc Phi hít sâu một hơi. Vội vàng ăn ngay nói thật. Kỳ thực ta là muốn cùng ban trưởng vĩnh viễn cùng một chỗ. Một khắc đều không bỏ được tách rời. Còn có đây này. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt à, còn có, ta muốn cùng ban trưởng ở chung. Lạc Phi không đỏ mặt chút nào nói. Sắc lang, Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Gương mặt ửng đỏ, không có lại để ý tới hắn. Ban trưởng đồng ý sao? Không đồng ý, vì cái gì? Khó nói tình cảm của chúng ta còn chưa tới loại trình độ kia sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy phía trước bay xuống tuyết hoa. Trầm mặc xuống. Nàng nghĩ đến lá thư này, nghĩ đến cái kia vẫn luôn ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy hắn nữ hài. Đúng rồi ban trưởng, ta kém chút quên đi. Trên người ta cái kia ma chú còn chưa loại trừ. Lạc Phi đột nhiên thở dài một hơi. Mộ Thiên Tuyết trong tim khẽ động. nhìn lấy hắn nói, ngươi nói là cái kia ngươi cùng với ai nói chuyện yêu đương? Người nào liền sẽ giảm bớt 10 năm thọ mệnh ma chú sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu, sầu mi khổ kiểm mà nói, ta vốn muốn tìm cái hỏng nữ sinh nói chuyện yêu đương, chờ giải trừ cái này ma chú sau thì đá nàng, thế nhưng là không tìm được. Hỏng nữ sinh kỳ thực thật nhiều, bất quá thực sự không có hỏng đến muốn để nàng giảm bớt 10 năm thọ mệnh trình độ. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, ngươi có thể xác định cái kia ma chú là thật sao? Lạc Phi gật đầu nói, đương nhiên có thể xác định, không phải vậy ta đã sớm cùng ban trưởng ngươi nói chuyện yêu đương. Loại chuyện này ta nào dám lừa ngươi. Hai người đi tới lầu dạy học, Mộ Thiên Tuyết trong mắt quang mang lấp lóe, không có lại nói tiếp. Tiến vào phòng học, Mộ Thiên Tuyết thói quen đi trên bục giảng cầm lên bảng đen xoa. Muốn đem bảng đen một lần nữa lau một lần, ngồi ở hàng trước Tây Lỵ cười nói, ban trưởng, ta đã giúp ngươi trà sát. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, nhìn bảng đen liếc một chút, quả nhiên trơn bóng như mới. Đối với nàng nhẹ gật đầu, đang muốn đi xuống lúc, lại do dự một chút. Đối với nàng nói, Tây Lỵ, ta cảm thấy ngươi so với ta làm lớp trưởng càng thích hợp. Ta sẽ giống Xanh Thuyền lão sư đề nghị. Tây Lỵ sửng sốt một chút, há to miệng, chính muốn nói gì lúc, Mộ Thiên Tuyết đã đi xuống bục giảng. Ban trưởng, vừa tới liền muốn từ chức. Trở lại chỗ ngồi, Lạc Phi thấp giọng hỏi. Mộ Thiên Tuyết khẽ thở dài một hơi, nói, cảm giác có chút mệt mỏi, không muốn xen vào nữa nhiều chuyện như vậy. Lạc Phi sâu tưởng rằng, không trực ban dài cũng tốt, làm ban trưởng, trong lớp sự tình đều muốn quản, sự tình gì đều muốn làm gương tốt, cùng ta nói chuyện yêu đương rất không tiện. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta muốn nói với ngươi yêu đương mới không muốn làm ban trưởng. Lạc Phi mặt dày mày dạn cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Làm lớp trưởng, đâu còn có thời gian nói chuyện yêu đương đây. Mộ Thiên Tuyết đang muốn nói chuyện lúc, lão sư cầm lấy sách giáo khoa tiến vào phòng học. Lạc Phi gặp nàng nghiêm túc nghe giảng, cũng không có quấy rầy nữa nàng. Lấy điện thoại di động ra, mở ra phần mềm chat nhìn thoáng qua. Mỹ y học tỷ vẫn không có thêm hắn. Vắng vẻ trong lòng, hổ thẹn, có khổ sở, cũng có mâu thuẫn. Ban mọc trở lại, hắn vốn nên toàn tâm toàn ý đối ban trưởng, không lại cùng những nữ sinh khác mập mờ. Thế nhưng là Mỹ y học tỷ với hắn mà nói, không chỉ có chỉ là một cái từng tại sau lưng yên lặng trợ giúp hắn cùng Lạc Gia Gia nhiều năm như vậy nữ sinh, hắn đối Mỹ y học tỷ kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nam nữ tình cảm. Đến mức có phải hay không Mỹ y học tỷ dùng thân thể dụ hoặc, nói thật, có nguyên nhân này, nhưng cũng không chỉ là, nếu như hắn xác nhận Mỹ y học tỷ cũng là nam cung Mỹ kiêu, vậy hắn thì càng thật xin lỗi đối phương. Tâm lý suy nghĩ miên man, một tiết khóa trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, hai người cũng không có lại đi ra. Phong La cùng Đồng Nhan Nhan qua đến nói chuyện, Kim Sơn huynh muội cũng xoay người lại. Mấy người đã từng đều biết, ở trong lớp tự nhiên so cùng những người khác muốn thân thiết một số. Phong La mời mọi người tối nay đi liên hoan xem phim. Ta mời khách nha, bất quá Lạc Phi cự tuyệt. Hắn hôm nay vừa nhìn thấy ban trưởng, cùng ban trưởng còn có đếm không hết lời muốn nói. Mà lại ban trưởng đã từng là vì cứu Lạc Gia Gia rời đi. Lạc Gia Gia tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng hắn biết, nhà đầu kia trong lòng cũng lo âu và áy náy lấy. Cho nên tối nay hắn nhất định phải đem ban trưởng mang về nhà. Liên hoan nhiều người ồn ào, hắn cùng Lạc Gia Gia đều không thích. Lạc Gia Gia đoán chừng cũng sẽ không đi. Lạc Phi, ngươi thật là mất hứng. Ngươi không đi được rồi. A Tuyết đi là được rồi. Phong La một mặt bất mãn. Kim Gia cũng nói, ta cùng ca ca đều đi. A Tuyết tỉ tỉ, liền đi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Đồng Nhan Nhan cũng đầy mặt chờ mong. Mộ Thiên Tuyết không muốn quét hưng phấn của mọi người, gật đầu nói, tốt a, ta đi. Lạc Phi nếu là không đi, để một mình hắn về nhà chính là. Phong La lập tức đắc ý nói, Lạc Phi, Ngươi thì không cần đi. Tan học về nhà sớm. Làm bé ngoan. Tối nay chúng ta cùng A Tuyết không say không về. Lạc Phi vội vàng nói. Ban trưởng, Lạc Gia Gia đang ở nhà chờ ngươi đấy. Phong La đột nhiên nhớ tới ngày đó ở trong gió tuyết nhìn. Đến hình ảnh, nhịn không được âm dương quái khí nói. Người ta trong nhà chờ ngươi đi. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nói, ngươi im miệng. Phong La lập tức nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Ta lại không, ta lại muốn há mồm. Ngươi quản ta, Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Nói, Lạc Phi, đem Gia Gia tỷ cũng kêu lên đi. Lạc Phi lắc đầu, nàng sẽ không đi. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Nói, ta cho nàng phát cái tin tức đi. Lạc Phi trong tim khẽ động, tiến tới nhìn về phía điện thoại di động của nàng màn hình. Ngươi làm gì? Mộ Thiên Tuyết lập tức đưa di động lấy ra. Không cho hắn nhìn, Lạc Phi cũng đã nhìn một ít gì đó. Mặc dù không có nhìn đến tin tức cụ thể, nhưng thấy được rất dài nói chuyện phiếm ghi chép. Ban trưởng, nguyên lai ngươi cùng Lạc Gia Gia đã sớm lại liên hệ. Chỉ có ta một người bị mơ mơ màng màng đúng hay không? Lạc Phi cảm thấy vừa khiếp sợ, lại là thụ thương. Cái kia chân dài con thỏ nhỏ vậy mà gạt hắn. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, đem tin tức phát đưa ra ngoài. Tin tức rất nhanh hồi phục lại, chỉ có một chữ, tốt. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, đem cái chữ kia ở Lạc Phi trước mặt lung lay, có chút nho nhỏ đắc ý. Gia Gia tỷ đáp ứng, tối nay cùng một chỗ liên hoan. Lạc Phi duỗi tay ra, liền muốn đi đoạt điện thoại di động của nàng. Nhìn nàng cùng Lạc Gia Gia nói chuyện phiếm ghi chép, Mộ Thiên Tuyết đã sớm chuẩn bị. Điện thoại di động ném một cái, rơi vào trong tay kia. Trên xuống cái tay kia bị Lạc Phi hung hăng bắt lấy. Lạc Phi, trước mặt mọi người, không cho phép chiếm A Tuyết tiện nghi. Phong La lập tức trách cứ. Lạc Phi trực tiếp cúi đầu hung tợn ở tiểu lớp trưởng trắng nõn trên MU bàn tay hôn một cái. Sau đó nhìn nàng nói, chiếm thì đã có sao? Người không biết xấu hổ. Phong La hừ lạnh nói. Kiêm Gia cũng ở bên cạnh cười nói, không biết xấu hổ. Đồng Nhan Nhan cũng đỏ mặt nói, Lạc Phi đồng học là bại hoại. Kiêm Sơn không dám nhìn nhiều, xoay người sang chỗ khác giả bộ như đọc sách. Lạc Phi vẫn như cũ nắm tiểu lớp trưởng tay, còn chuẩn bị lại hôn một cái. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đem tay rút đi, ở hắn y phục trên cọ sát, một mặt ghét bỏ biểu tình, không cho phép lại đụng ta. Đợi đến lên lớp tiếng chuông vang lên, những người khác sau khi rời đi, Lạc Phi lại ở phía dưới cầm bàn tay nhỏ của nàng. Ý vị thâm trường thấp giọng nói, ban trưởng, ở trường học ta nể mặt ngươi, không động vào ngươi, chờ tối nay về nhà ta mới hảo hảo đụng ngươi, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết gương mặt đỏ hồng, ánh mắt nhìn bục giảng, không có lên tiếng, không biết là đồng ý, vẫn là giả bộ như không nghe thấy. Lạc Phi gặp này, trong tim tô tô, gặp lão sư còn chưa tới, lại đem tay đặt ở trên đùi của nàng. Đừng lộn xộn, Mộ Thiên Tuyết vội vàng lấy ra, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Lạc Phi gặp nàng sinh khí, không dám lại trêu chọc, bất quá nghĩ đến về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu lớp trường, mỗi ngày trêu chọc nàng, mỗi ngày cùng nàng thân mật. Trong tim lập tức như ăn mật đồng dạng ngọt cùng hưng phấn. 6 giờ tối, còn chưa tan học, gió lạnh lạnh thấu xương. Tuyết hoa vẫn như cũ bay lả tả. Dưới núi đầu kia tiểu bên đường trong lương đình, một đạo trắng như tuyết mông lung bóng người đứng ở nơi đó. Giống như tượng băng, không nhúc nhích, chỉ có đằng sau nhỏ bé bên hông như thác nước tóc dài. Ở đóa đóa trong bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa, cùng gió chơi đùa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.